Tát Lăng và Ma Ta liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật. Khi con mới phát tâm theo Phật, thường nghe Như Lai dạy về những việc chẳng vui trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, đang suy nghĩ pháp môn, bất giác bị gai độc đâm vào chân, cả thân đau đớn, con nghĩ: có cái năng biết mới biết sự đau đớn này. Dù biết đau đớn, nhưng bản giác trong sạch vốn chẳng có năng đau và sở đau. Con lại suy nghĩ, một thân đâu thể có hai giác, năng giác và sở giác. Nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm bỗng nhiên thành không tịch. Trong 21 ngày, các tập khí phiền não đều dứt sạch. Đắc quả A-la-hán Như Lai ấn chứng cho con lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông, như chủ chứng của con thì quên thân thuần giác là hơn cả. Tu Bồ Đề liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: con từ nhiều kiếp đến nay tâm được vô ngại, tự nhớ thọ sanh nhiều đời như hằng sa, lúc còn trong thai đã biết tánh không tịch, cũng khiến chúng sanh chứng được tánh không. Như thế cho đến mười phương đều thành tánh không. Nhờ Như Lai phát minh giác tánh chân không, nên tánh không được sáng tỏ, đắc quả A-la-hán, đốn nhập tánh không sáng tỏ của biển giác, đồng tri kiến Phật, được ấn chứng thành bậc du học. Về giải thoát tánh không, con là bậc nhất. Phật hỏi về chiên thông, như chỗ chứng của con thì chư tướng phi tướng, cả năng phi và sở phi đều sạch, xoay pháp về tánh không là hơn cả. Xá Lợi Phất liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: con từ nhiều kiếp đến nay tánh kiến của bản tâm trong sạch, thọ sanh nhiều đời như hằng sa, đối với các pháp biến hóa của thế gian và xuất thế gian, hễ thấy liền thông suốt, được chẳng ngăn ngại. Con ở giữa đường gặp anh em Ca Diếp Ba thuyết nghĩa nhân duyên, ngộ tâm chẳng bờ bến. Con theo Phật xuất gia, giác ngộ tánh kiến sáng tỏ, được đại vô úy, đắc quả A-la-hán, do pháp âm của Như Lai hóa sanh, làm trưởng tử của Phật. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì tánh kiến của bản tâm sáng tỏ, sự sáng tỏ đến chỗ cùng cực, đồng tri kiến Phật là hơn cả. Phổ Hiền Bồ Tát liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: con đã từng làm pháp dương tử cho hằng sa Như Lai, mười phương Như Lai dạy những đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh phổ hiền, hạnh đó theo con mà lập tên. Thế Tôn, con dùng tánh văn của bản tâm phân biệt tất cả tri kiến của chúng sanh. Nếu ở phương khác, ngoài hằng sa thế giới, mỗi thế giới đều có chúng sanh phát tâm theo hạnh phổ hiền, thì liền trong lúc đó con cởi voi sáu ngà, phân thân thành trăm ngàn, đồng thời đến mọi nơi, dẫu cho họ nghiệp chướng còn sâu, chưa thấy được con cũng thầm xoa đầu họ, ủng hộ, an ủi, khiến cho họ được thành tựu hạnh nguyện. Phật hỏi về viên thông, nói bản nhân của con thì tánh văn của bản tâm sáng tỏ, phân biệt tự tại là hơn cả. Tôn Đà La Nam Đà liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: lúc con mới theo Phật xuất gia, dù giữ đủ giới luật, nhưng với pháp tam ba địa, tâm thường tán loạn chưa được du lậu. Thế Tôn dạy con và câu si la quán nơi chóp mũi. Lúc con mới bắt đầu tu quán này, trải qua 21 ngày, thấy hơi thở ra vào như khói, thân tâm sáng tỏ, chiếu khắp thế giới thành rỗng không, trong sạch như lưu ly. Tướng khói dần dần tiêu tan, hơi thở hóa thành màu trắng, tâm được khai ngộ, tập khí dứt sạch, những hơi thở ra vào hóa thành ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, đắc quả A-la-hán. Thế Tôn thọ ký cho con sẽ được Bồ Đề. Phật hỏi về viên thông, con quán sổ tức, tiêu diệt hơi thở quán lâu phát minh sáng tỏ, dứt sạch phiền não là hơn cả. Phú Lâu Na Di Đa La Đi Tử liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: con từ nhiều kiếp đến nay được biện tài vô ngại, thuyết pháp khổ không, thông đạt thật tướng, Như thế, cho đến pháp môn bí mật của hằng sa Như Lai đều vi diệu khai thị cho chúng sanh được sức vô quý. Thế Tôn biết con có biện tài lớn, vậy con dùng âm thanh giúp Phật chuyển pháp luân, hoằng dương chánh pháp. Con do thuyết pháp đắc quả A-la-hán, Thế Tôn ấn chứng cho con thuyết pháp bậc nhất. Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp âm hàng chục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt tập khí phiền não là hơn cả. U-ba-li liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật, con theo Phật dược thành xuất gia, Như Lai 6 năm khổ hạnh, hàng phục tà ma, chế phục ngoại đạo, giải thoát tham dục phiền não của thế gian, tất cả con đều đích thân được thấy. Phật dạy con trì giới, cho đến 3000 quay nghi, 8 vạn tế hạnh, các cánh nghiệp và giá nghiệp hãy đều trong sạch, thâm tâm tịch diệt, đắc quả A-la-hán. Con là người điều hành kỷ luật trong chúng, Thế Tôn ấn chứng cho con tu thân trì giới bậc nhất. Phật hỏi về viên thông, con do trì thân thì thân được tự tại, lần đến trì tâm, tâm được thông suốt, rồi cả thân tâm đều thông triệt là hơn cả. Đại mục Kiền Liên liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật. Trước kia, con khất thực giữa đường, gặp 3 anh em Ca Diếp Ba là U Lâu Tần Loa, Già Gia và Na Đề giảng về nghĩa nhân duyên thâm sâu của Như Lai. Con liền phát tâm được đại thông đạt. Như Lai ban cho con áo cà sa đắp trên mình, râu tóc tự rụng, con đi khắp 10 phương được chẳng ngăn ngại, phát ra thần thông là bậc nhất, đắc quả A-la-hán. Chẳng những Thế Tôn, cả 10 phương Như Lai đều khen thần lực của con sáng tỏ trong sạch, tự tại vô quý. Phật hỏi về viên thông, con xoay ý lăng xăng trở về tịch lặng, nên diệu tâm sáng tỏ, như lắng nước đục lâu thành trong sáng là hơn cả. Ô Xô Sắc Ma chắp tay đảnh lễ bạch Phật, con thường nhớ những kiếp xưa tánh hay tham dục, lúc ấy có Phật Không Dương ra đời, nói người đa dâm như đống lửa hồng, vậy con quán khắp hơi lạnh và nóng trong cơ thể, ánh sáng từ tánh lặng đứng nơi trong, quá tâm đa dâm thành lửa trí huệ, từ đó chư Phật đều gọi con là quả đầu. Con nhờ sức quả quan tam muội đắc quả A-la-hán, trong tâm phát đại nguyện chư Phật thành đạo, con sẽ làm lực sĩ uống dẹp bọn tà ma. Phật hỏi về viên thông, con quán hơi ấm nơi thân tâm lưu thông chẳng ngại, phiền não dứt sạch, sanh lửa trí huệ chứng vô thượng giác là hơn cả. Trì Địa Bồ Tát liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật, con nhớ kiếp xưa khi Phật Phổ Quang ra đời, con làm tỳ kheo thường hay sửa sang những đoạn đường bến nước nơi gập ghềnh lồi lõm, làm cản trở xe cộ hoặc làm cầu cống hoặc gánh đất cát, siêng năng chịu cực trải qua nhiều đời Phật, hoặc có chúng sanh ở nơi chợ búa cần người mang đồ, con liền mang giúp đến nơi đến chốn mà chẳng lấy tiền. Khi Phật Tỳ Xá Phù ra đời, nhằm lúc đói kém, con tổng giúp người, chẳng kể xa gần, chỉ lấy 1 xu, hoặc có xe trâu bị sa xuống bùn lầy, con dùng thần lực xô kéo, khiến ra khỏi khổ não. Thuở đó, vua Thiết Trai cúng dường Phật, con bèn sửa đường chờ Phật đi qua. Tỳ Xá Như Lai xoa đỉnh đầu con và bảo rằng, nên bình tâm địa thì tất cả địa trên thế giới đều bình. Con liền khai ngộ, thấy vi trần của thân thể với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều chẳng sai biệt. Vi trần tự tánh không, nên mỗi mỗi chẳng động chạm nhau, cho đến binh lính giao chiến cũng chẳng đụng chạm. Con do pháp tánh ngộ vô sanh nhẫn, đắc quả A-la-hán, hồi tâm hướng Đại Thừa, vào ngôi vị Bồ-Tát, nghe chư Phật khai diễn diệu pháp Liên Hoa, nhập chi kiếm Phật, con được chứng minh là bậc thượng thủ. Phật hỏi về viên thông, con quán thân thể và thế giới hai thứ chi trần chẳng sai biệt, vốn là Như Lai tạng, do hư vọng phát sanh ra cảnh trần. Trần tiêu thì trí hiện, thành vô thượng đạo là hơn cả. Nguyệt Quang đồng tử liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật. Con nhớ hằng sa kiếp trước có Phật Thủy Thiên ra đời, dạy chư Bồ Tát tu tập thủy quán vào Tam Ma Địa. Con quán tánh thủy trong thân từ nước mũi, nước bọt, cho đến các thứ dịch dị, tinh huyết, đại tiểu tiện lưu chuyển trong thân, đều đồng một tánh thủy. Thấy nước trong thân cùng nước các bể hương thủy của Liên Hoa Tạng thế giới đều chẳng khác. Khi con mới tu hành quán này, tuy được thấy nước, chưa được quên thân. Lúc ấy, con là tỳ kheo tọa thiền trong phòng. Đệ tử con từ cửa sổ nhìn vào, thấy nước trong đầy khắp phòng. Nó nhỏ dại không biết, liền lấy một miếng ngói ném vào nước phát ra tiếng. Thích thú bỏ đi. Khi con xuất định, liền thấy đau tim như Xá Lợi Phất bị quỷ di hại đập. Con tự nghĩ, nay con đã đắc quả A-la-hán, lìa khỏi bệnh duyên đã lâu, sao bỗng bị đau tim, chẳng lẽ đã bị lui sụt chăng? Lúc bấy giờ, đệ tử đến kể lại việc trên, con mới bảo nó sau này, nếu lại thấy nước thì nên mở cửa vào lấy miếng ngói ra. Đệ tử vâng lời, khi con nhập định, nó lại thấy nước với miếng ngói rõ ràng, liền mở cửa lấy ra. Sau đó con xuất định thì thân thể con lại được như cũ. Con trải qua nhiều đời gặp vô số Phật, đến đời Sơn Hải Tự Tại Thông Dương Như Lai thì con mới được quên thân. Từ đó cả thân đều hóa thành nước, cùng với nước các bể hương thủy nơi mười phương thế giới đồng một tánh chân không, chẳng hai chẳng khác. Nay ở nơi Như Lai được danh hiệu là Đồng Chơn, dự hội Bồ Tát. Phật hỏi về Diên Thông, con do quán tánh nước một mực lưu thông, được vô sanh nhẫn, bồ đề viên mãn là hơn cả. Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử liền đứng dậy đảnh lễ Phật. Con nhớ hằng sa kiếp trước có Phật Vô Lượng Quang ra đời, khai thị bản giác diệu minh cho hàng Bồ Tát, dạy quán thế giới và thân chúng sanh đều theo sức gió của vọng duyên xoay chuyển. Bây giờ con quán sự an lập của không gian, sự động chuyển của thời gian, hành động của thân thể, sự động tĩnh của tâm niệm, những cái động ấy đều chẳng hai chẳng khác. Lúc đó con liền giác ngộ tánh của những thứ động ấy, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Mười phương vô số điên đảo chúng sanh đều đồng một hư vọng. Như vậy cho đến tất cả chúng sanh trong một tam thiên đại thiên thế giới, giống như hàng trăm con muỗi đựng trong bình, do ve kêu ầm, ở nơi nhỏ hẹp phát ra náo loạn. Con gặp Phật chưa bao lâu, được vô sanh nhẫn, lúc bấy giờ khai ngộ, thấy cõi Phật Đông Phương bất động, làm Pháp Dương Tử, phụng sự mười phương Phật, thân tâm phát ra ánh sáng, thấu triệt chẳng ngại. Phật hỏi về Diên Thông, con do quán sức gió chẳng nơi nương tựa, ngộ tâm Bồ Đề, vào Tam Ma Địa, khế hợp với diệu tâm của mười phương Phật là hơn cả. Hư Không Tạng Bồ Tát liền đứng dậy đánh lễ bạch Phật. Con cùng Như Lai chứng vô biên thân nơi Phật Định Quang. Lúc ấy, tay con cầm bốn hạt châu lớn, chiếu sáng mười phương vô số Phật, sát đều hóa thành hư không. Lại ở nơi tự tâm hiện đại viên cảnh, phóng ra mười thứ hào quang vi diệu, soi khắp Liên Hoa Tạng thế giới, và tận mười phương hư không, đều vào trong viên cảnh, xen nhập thân con, như xem vào hư không, chẳng ngăn ngại giao. Thân con hay vào vô số quốc độ, tùy thuận đại thần lực, rộng làm Phật sự. Con quán tứ đại chẳng nơi nương tựa, vọng tưởng, sanh diệt, giữa hư không và cõi Phật vốn đồng. Do phát minh tánh đồng, đắc vô sanh nhẫn, Phật hỏi về viên thông. Còn do quán hư không vô biên vào tam ma địa, diệu lực sáng tỏ là hơn cả. Di Lặc Bồ Tát liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: Con nhớ vô số kiếp trước có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời. Con dù theo Phật xuất gia, còn ham danh dự thế gian, ưa giao du với các quý tộc. Lúc ấy, Thế Tôn dạy con tu tập duy tâm thức định vào tam ma địa. Từ nhiều kiếp đến nay, dùng tam ma địa này phụng sự hằng sa chư Phật. Sự ham cầu danh dự đã dứt sạch. Đến đời Phật Nhiên Đăng, con mới được thành vô thượng diệu viên thức tâm tam muội, ngộ các pháp dơ sạch có không nơi tất cả cõi Phật đều do tâm thức biến hiện. Thế Tôn, vì con ngộ chi tâm thức như thế nên từ tánh thức hiện ra vô số Như Lai, nay được thọ ký sẽ thừa kế ngôi Phật ở cõi này. Phật hỏi về viên thông, con quán mười phương duy thức, tâm thức sáng tỏ, chứng nhập viên thành thật, xa lìa tánh y tha khởi và biến kế chấp, đắc vô sanh nhẫn là hơn cả. Lược giải: từ bắt đầu tu tập duy tâm thức định đến khi thành vô thượng diệu viên thức tâm tam muội, tức là chuyển thức thành trí, nên nói vào viên thành thật. Khi chưa chuyển thức, con bị cảnh buộc, gọi là biến kế chấp. Phá được biến kế chấp, con bị pháp buộc, gọi là chấp y tha khởi. Ham danh dự thế gian, thích giao du với quý tộc, là cái tướng biến kế chấp. Sự ham cầu danh dự của thế gian để dứt sạch, là cái tướng chấp y tha khởi. Đến khi liễu ngộ tất cả duy tâm thức, nên thức tánh hiện ra vô số Như Lai, ấy là tướng viên thành thật. Kinh Giải Thâm Mật có nói: người mắc nhậm như biến kế chấp, hiện màu xanh vàng như y tha khởi, con mắt trong sáng như viên thành thật vậy. Đại Thế Chí Pháp Dương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu liền đứng dậy đánh lễ bạch Phật: con nhớ hằng sa kiếp trước có Phật Vô Lượng Quang ra đời. Thuở đó, 12 vị Như Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp. Vị Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy con tu niệm Phật tam muội. Ví như có người thì chuyên nhớ, người thì chuyên quên. Nếu hai người ấy nhớ nhau, không kể gặp hay chẳng gặp, thấy mặt hay chẳng thấy, cứ nhớ mãi sâu vào tâm niệm, cho đến đời này tới đời khác, thì như hình với bóng chẳng cách xa nhau. Mười phương Như Lai tưởng nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh thì dù nhớ cũng chẳng làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con chẳng xa cách. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện nay hay về sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng nhờ phương tiện, tâm tự khai ngộ, như người ướp hương thì thân có mùi thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật, tắc vô sanh nhẫn, nay ở cõi này tiếp dẫn người niệm Phật về cõi tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, con do giết cả lục căn, tịnh niệm tương tục, vào tam ba địa là hơn cả. Lược giải: người niệm Phật chẳng có một sát na niệm ngũ dục của thế gian, mới được gọi là tịnh niệm, tâm niệm trong sạch. Tịnh niệm tương tự như con nhớ mẹ, là miệng niệm tâm nhớ, oai nghi nghiêm chỉnh, nhiếp cả lục căn, là nhãn chẳng thấy tướng xấu đẹp, nhĩ chẳng nghe tiếng khen chê, tỷ chẳng ngửi mùi thơm thối, thiệt chẳng nếm vị ngon dở, thân chẳng tiếp xúc lạnh ấm, ý chẳng phân biệt buồn vui, ấy mới được gọi là nhiếp cả lục căn. Cho đến nhất tâm bất loạn, như thế trong tam ma địa, ắt phải thấy Phật. Nói chẳng nhờ tu tập, tự được khai ngộ như người ướp hương, chẳng mong mùi hương mà tự có mùi hương. Ấy là nguyện lực bất khả tư nghị của Phật Di Đà. Dù nói nhờ nguyện lực của Phật Di Đà, nhưng cần phải có đại nguyện của chính mình để tương ưng với đại nguyện của Phật thì mới được thành tựu. Đại nguyện, nếu chỉ dùng tâm nghĩ, miệng nói ấy là nguyện suông. Cần phải thực hành đúng theo đại nguyện của chính mình phát ra mới là nguyện chân thật và mới có thể tương ứng với đại nguyện của Phật. Hết cuốn thứ 5.